Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý định ấy đã bị Đường Vũ nhận ra. Một tay tóm chặt, tay Châu Lộ Lộ, một tay khoác ôm eo, vác cô lên vai, bỏ qua tiếng la hét của cô, rồi cứ như trốn không người mà mang người đi. Người duy nhất có khả năng ngăn cản lại đang ở trong phòng hóa trang mất rồi. Châu Lộ Lộ bị anh một đường vác đến bãi đậu xe, ném vào trong xe. Không kịp để cô phản kháng, anh đã nhào tới, dùng thân thể của chính mình chặn lại mọi hành động của cô, dùng môi mình áp lên môi cô. Ban đầu là một nụ hôn thô bạo như sự trừng phạt, sau đó lại trở nên dây dưa quyến luyến và đầy nhớ nhung. Châu Lộ Lộ bị nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo của anh đánh úp bất ngờ, đến 10 phần lý trí đều bay mất. Ngay cả bản thân đã ôm lấy cổ anh nhiệt tình đáp trả lúc này cũng không hay. Đường Vũ ôm chặt eo nhỏ của người ở trong lòng, chôn đầu vào vai cô, ổn định hơi thở. Giọng nói nam tính thường hay hô to gọi nhỏ lúc này giống như thủ thỉ lại như giận dỗi. Có biết em ác lắm không? Anh nhớ em muốn phát điên rồi. Tuy nhiên đại não của Châu Lộ Lộ vẫn đang trong quá trình đình công, gần như không được lời anh nói. Phải một lát sau cô mới hồi hồn hỏi: anh hôn tôi làm gì? Đường Vũ sững sờ. Hôn còn cần có lý do à? Châu Lộ Lộ, em không nhận thấy rằng tôi đang theo đuổi em à? Có sao? Đường Vũ hoàn toàn câm nín. Cô gái ngốc vô lương tâm này, anh theo đuổi cô lâu như vậy mà trong mắt cô là cái gì? Đường Vũ muốn phát hỏa nhưng lại không cách nào phát ra được, chỉ có thể chừng cô rồi yên lặng thở dài. Được rồi, anh chịu thua em rồi. Anh vẫn biết rằng là em rất ngốc, nhưng không ngờ lại trì độn đến mức anh thích em lâu như vậy cũng không phát hiện ra. Châu Lộ Lộ, nhớ lời anh nói một lần thôi, nên em hãy lắng tai mà nghe cho rõ ràng. Anh thích em, làm bạn gái anh đi. Châu Lộ Lộ nhíu mày, không tin nhìn Đường Vũ. Có thể ngồi dậy nói chuyện không? Thật là nặng. Cái tên này đang tỏ tình hay là mắng cô thế hả? Đường Vũ đen mặt ngồi dậy, nhưng tay vẫn ôm eo cô không buông. Châu Lộ Lộ thử kéo ra mấy lần đều không được, đành bỏ cuộc. Anh thích tôi? Đường Vũ gật đầu chắc nịch. Nếu không thì em nghĩ tại sao anh hôn em? Để em khi dễ anh, ăn cơm em nấu, hàng tháng trả lương cho em cao gấp 2 lần những người khác, còn thả nhiều thính như vậy. Không phải anh có bạn gái rồi à? Cái cô Vương Gia Hy ấy. Châu Lộ Lộ nói rồi bĩu môi một cái. Chuyện kết hôn cũng tính luôn rồi, bây giờ lại nói thích tôi là thế nào? Dứt lời, lập tức nhận được một cái cốc đầu đau điếng. Thế cô ta nói gì em cũng tin à? Không biết xác minh vấn đề à? Nhưng mà... không cho phép từ chối. Sao cô lắm vấn đề thế? Đường Vũ trừng mắt. Còn nói nữa, anh lập tức hôn em. Châu Lộ Lộ che miệng lặng thinh. Đường Vũ hài lòng gật đầu. Không nói chính là đồng ý. Anh rộng lượng chấp nhận, thu nhận em vậy. Châu Lộ Lộ cứ thế bị ép buộc làm bạn gái của Đường Vũ. Được rồi, thật ra thì cô cũng có phần tự nguyện. Nhưng anh có thể đừng bá đạo như vậy. Đến lời đồng ý cũng không cho người ta nói có được hay không. Ép buộc cô làm bạn gái, rồi lại ép buộc cô trở về làm thư ký cho anh. Lần này thì cô nhất quyết không phục. Đường Vũ tức giận trừng mắt. Tại sao không thể? Em ở đó ngắm trai thì có thể sao? Châu Lộ Lộ cũng trừng mắt. Anh cứ nói như cô mê trai lắm ấy. Em đã nhận lời Vương Gia Hy không làm nữa thì không thể làm nữa. Còn người quan trọng nhất là giữ lời. Đường Vũ tức quá hóa cười. Em nể mặt cô ta hay nể tiền của cô ta? Châu Lộ Lộ lập tức không nói được gì nữa. Cô ta cho em bao nhiêu? Châu Lộ Lộ nêu một con số. Đường Vũ lại nói: vậy được rồi, anh cho em gấp 3 lần, em về làm thư ký cho anh. Sao cô cảm thấy anh lúc nào dường như cũng có chút trẻ con? Thì ra anh nghĩ em ham tiền như vậy à? Còn không phải sao, vì chút tiền còn con ấy mà bỏ anh. Chẳng phải tại anh suốt ngày mờ mờ ám ám với người ta, hại cô hiểu lầm mà, giờ còn đổ tội cho cô. Sau này không được như thế nữa. Em có anh là em đã giàu nhất thế giới rồi, biết chưa? Trời ơi, Ai đến nói cho cô biết sao trên đời lại có người đặc biệt tự tin như vậy? Bất quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net